Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, làm người không rét mà run nữ nhân. 2. Nàng đem ra mặt đối chiếu thi thể đầu đại khái hình dáng. Hơi vì điều chỉnh một chút hình dạng, da mặt trải qua thời gian ngắn đông lạnh, gỗ có nhất định hình thái, không còn là hiếm bới ra một mảnh thịt nhão. Từ hướng này liền có thể nhìn ra Liễu Phỉ đầu não vô cùng linh hoạt, giỏi về biến báo, không giống phổ thông pháp y như thế, làm cả một đời, chỉ biết là máy móc hoàn thành kiểm tra thi thể, điền xong báo cáo, coi như qua loa cho xong. Nàng có thể linh hoạt vận dụng những cái kia băng lãnh dụng cụ cùng pháp y quy tắc. Giống nhau bản án, nàng có thể so sánh cái khác pháp y thu hoạch được càng nhiều càng có giá trị manh mối. Đặc án một tổ không có ăn không ngồi rồi người. Liễu Phỉ tuổi còn trẻ có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Dựa vào không phải nhan giá trị, là thực lực, đây cũng là nàng nhất quán cao ngạo vốn liếng. Nàng đem mặt người mặt nạ hướng thi thể trên đầu chụp, lại phát hiện như thế nào trang đều sẽ lộ ra một chút cạnh góc đóng không lên. Đinh Tiềm thừa cơ đáp lễ nàng, cười nói, làm sao vậy, trang không lên sao, ta nhìn cái này cùng bộ mặt xoa bóp không sai biệt lắm. Người suy nghĩ một chút mình đối tấm gương làm mỹ kiểm thao thời điểm đều là làm sao làm. Nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Liễu Phỉ cho hắn một cái liếc mắt, nàng lại làm một lần cố gắng, vẫn chưa được, nàng dừng lại, cầm gương mặt kia ra tử quan sát kỹ, lập tức giật mình, đây là một chương nữ nhân ra mặt, cái này bộ thi thể là cái nam, căn bản không phải một người, khó trách không khép được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại đi lấy khay bên trong da mặt của hắn cùng những thi thể này so sánh một chút. Sau đó thở dài, đối Đỗ Chí Huân nói, có một cái tin tức không tốt lắm. Hiện trường phát hiện án trên mặt bàn phóng những cái kia da mặt kỳ thật cùng trên ghế thi thể. Không phải phối đúng, đều là làm rối loạn phóng. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Từng gương mặt một ra thí nghiệm, sẽ rất phiền phức, Liễu Phỉ nói đến nơi này, không biết tại sao, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại mang theo cười nhạt ý, có chút cười trên nỗi đau của người khác tư thế, quả nhiên là cái hèn hạ đồ vật, Liễu Phỉ đối Đinh Tiềm ác ý lại tăng lên mấy phần. Nàng bài trừ tạp niệm, cầm lấy trước hết nhất tuyển nữ nhân kia ra mặt, từng cái thi thể thớt đúng. Đây là một hạng kinh khủng lại phiền phức công việc. Phải cẩn thận quan sát những cái kia chỉ còn một đống thịt nhão đầu người. Ở bên trong tìm kiếm có thể cùng ra mặt xứng đôi đặc thù. Nếu như có thể phát hiện vượt qua 5 nơi chỗ tương tự, Liễu Phỉ liền sẽ đem ra mặt cài lên thực tế tương đối. Đây là đối pháp y đảm lượng cùng kiên nhẫn khảo nghiệm. Sau một tiếng, Liễu Phỉ hợp lại tốt 4 tờ mặt. Lại qua nửa giờ, 6 bộ thi thể đều phục hồi như cũ riêng phần mình mặt. Đắp lên riêng phần mình đông lạnh ra mặt về sau, thi thể nhìn xem không giống trước đó như vậy khiếp người. Nhưng là biểu lộ kỳ dị, tựa hồ cũng tại nhăn mặt. Đỗ Chí Huân hài lòng gật đầu. Ta đi cái mô phỏng chân dung viên đến, xem hắn có thể hay không căn cứ những này phục hồi như cũ mặt người đem chút bị hại người sống sờ vẽ ra tới, có chuẩn xác tướng mạo, chúng ta liền dễ dàng xác định thân phận của những người này. Mô phỏng chân dung là một loại công an hình sự trinh sát thủ đoạn, có chuyên nghiệp chân dung sư thông qua người chứng kiến khẩu thuật miêu tả ra phạm tội ngại nghi nhân bộ mặt chân dung. Nếu như chân dung đạt tới cùng phạm tội hiềm nghi 50% trở lên tương tự độ, tức có thể dùng để sơ sắp xếp, gián thiếp, làm một đầu mối hữu dụng sử dụng. Truyền thống mô phỏng chân dung áp dụng bút chì phác họa. Những năm gần đây lưu hành lợi dụng máy tính tiến hành mô phỏng chân dung. cái này hay khởi tang thi án bởi vì người bị hại bộ mặt bị hung thủ nghiêm trọng hủy hoại. Cho điều tra mang đến trước nay chưa từng có độ khó. Một khi có thể phục hồi như cũ người bị hại tướng mạo, tra ra người bị hại thân phận, nhờ vào đó liền có thể tìm ra trọng yếu manh mối. Mau chóng tìm người họa đi, càng nhanh càng tốt, ta muốn thấy nhìn những người này đều dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm không kịp chờ đợi nói, Đỗ Chí Huân nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh, quay người ra phòng giải phẫu. Liễu Phỉ đem giải phẫu khí giới thu thập xong, cũng chuẩn bị ra ngoài nghỉ một lát, cùng một đống hung sát án thi thể ngốc lâu cũng ảnh hưởng tâm tình. Nàng chuẩn bị ra ngoài uống ly cà phê, thư giãn một tí, lại phát hiện Đinh Tiềm còn đứng ở nơi đó nhìn qua những thi thể này ngẩn người. Nàng hỏi, Huy, ngươi không đi sao? Ngươi đi trước đi, ta nghĩ một người chờ một lúc. Liễu Phỉ ngẩn người. Người này thật là đủ quái, thế mà muốn một người ngốc tại giải phẫu trong phòng, trông coi một đống thi thể. Nàng ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra một vòng làm ác trêu tức. Không có ngăn cản hắn, vui sướng đáp ứng, vậy được rồi, ngươi liền ở lại đi. Bất quá ta cần phải khóa cửa. Tùy ngươi, Liễu Phỉ quả thật giữ cửa đã khóa. Đem Đinh Tiềm một người nhốt ở phòng giải phẫu bên trong. Coi như hắn đổi ý cũng không ra được. Nàng là cố tình nghĩ trêu cợt hắn. Không làm việc thời điểm. Liễu Phỉ là một cái mặc rất có phẩm vị thời thượng nữ lang. Nàng mặc vàng nhạt cao cổ áo khoác. Thon dài cặp đùi đẹp yêu nhã dựng cùng một chỗ. Trên chân xuyên một đôi giày cao gót màu bạc. Tinh xảo. Lười biếng ngồi tại quán cà phê bên cửa sổ, để cho người ta trông thấy liền sẽ không tự chủ tưởng rằng cái nào nhãn hiệu công ty Bạch Lĩnh Quan, hệ xã hội, hoặc là vừa mới thành danh minh tinh điện ảnh. Ngay tại nàng uống cà phê, đầy trong đầu nghĩ đều là Đinh Tiềm bị giam tại giải phẫu trong phòng dọa đến run lẩy bẩy không may. Tướng lúc, không thiếu nam sĩ đều mang ánh mắt tán thưởng vụng trộm nhìn nàng. Trong lòng suy nghĩ bắt chuyện thời điểm như thế nào tìm từ. Đối với loại tràng diện này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng thậm chí âm thầm cảm thấy buồn cười. Nếu như nàng nói cho bọn hắn mình cầm chén cà phê xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn nửa giờ sau cầm một. Khuôn mặt người ra tốn sức ba lực hướng máu thịt be bét đầu người thượng sáo. Đoán chừng có thể 10 người có thể dọa chạy 9 cái. Còn có một cái không có chạy chính là ngất đi. Tại quán cà phê Tiêu Ma 1 giờ, Liễu Phỉ cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đứng dậy rời đi quán cà phê, chừng 1m7 thân cao mang giày cao gót càng lộ vẻ thẳng tắp ngọc lập. Phong thái trác tuyệt, để đông đảo kích động còn chưa kịp thổ lộ các nam sĩ ảo não không thôi. Đi tại sẽ hình cảnh đội trên đường. Đỗ Chí Huân cho hắn gọi điện thoại, nói mô phỏng chân dung sư đã tìm xong, là Bình Giang thị công an giới tốt nhất chân dung sư. Danh xưng thần bút chương, Liễu Phỉ chợt nhớ tới Đinh Tiềm còn quan tại giải phẫu trong phòng đâu. Vội vàng về tới pháp y thất, Đỗ Chí Huân cùng thần bút chương đã chờ ở nơi đó. Liễu Phỉ móc ra chìa khóa đi đến phòng giải phẫu cổng. Còn cố ý hướng bên trong nghe một chút, bên trong không có chút nào âm thanh, nàng trong lòng không khỏi sinh nghi, tên kia làm sao một chút động tĩnh nhi đô không có. Chẳng lẽ hắn không đang mở mổ thất, không có khả năng a? Rõ ràng đem hắn khóa ở bên trong, hắn căn bản trốn không thoát tới, phòng giải phẫu chỉ có 2 cái chìa khóa, hình cảnh đội pháp y 1 thanh. Mặt khác 1 thanh liền ở trong tay nàng. Tổ trưởng, còn có hắn người đến qua pháp y thất sao? Nàng nhịn không được hỏi Đỗ Chí Huân. Ta không biết, hẳn không có đi. Thế nào? Không có gì. Liễu Phỉ lòng nghi ngờ càng nặng. Sẽ không là dọa ngất đi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.